Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Hắc Điếm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phố Mỹ thực người đặc biệt nhiều. Cơ hồ là trước ngực dán phía sau lưng. Nếu ngực đại chút sợ là đều sẽ đỉnh người trước mặt đi. Cho nên suy xét đến điểm này, Hạ Thiên Kỳ lựa chọn thân sĩ đi ở Triệu Tĩnh Xu phía trước. Làm hắn kỵ sĩ vì hắn mở đường. Sau đó cảm thụ được phía sau lưng mềm như bông. Ngày qua kỳ, cười một cái, Triệu Tĩnh Xu lấy ra di động. Hạ Thiên Kỳ bày một cái mặt quỷ. Liên tiếp cùng Triệu Tĩnh Xu chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Người rõ ràng có thể dựa soái khí ăn cơm. Vì cái gì một hai phải giả xấu? Bởi vì ta muốn cho càng nhiều người đều có thể ăn thượng cơm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lập tức thẳng thắn thân mình, ỷ vào chính mình thân cao nhìn xuống phía trước đám người. Ở trong đám người tệ hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ mới xem như bồi Triệu Tĩnh Xu tới nàng chuyến này mục đích địa. Đó là một nhà không lớn tiểu điếm, 30 nhiều bình diện tích, bên trong chen đầy. Không chỉ có như thế, bên ngoài càng là bị dị dạng hàng dài bày cái chật như nêm cối. Ngoạ tào, này cũng quá phát hỏa đi. Một cái thịt viên có thể có bao nhiêu ăn ngon? Siêu cấp vô địch ăn ngon. So Ngô Địch đều ăn ngon. Thượng một bên đi. Bên này người nhiều. Người có thể đi bộ. Ta khả năng đến bài thượng trong chốc lát. Còn phải bài thượng trong chốc lát. Ngươi tin hay không ta một giây làm ngươi ăn thượng. Ngươi nên không phải là dựa đoạt đi. Triệu Tĩnh Xu sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ sằng bẫy. Vội khuyên nhủ. Ngươi nhưng đừng như vậy làm. Bằng không lần sau ta cũng vô pháp tới. Dựa đoạt làm gì? Ngươi ở chỗ này chờ. Làm ngươi kiến thức thực lực của ta. Lưu lại những lời này, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi hướng tiểu điếm cửa. Không bao lâu một cái dáng người có chút hơi béo nữ nhân liền từ giữa tễ ra tới. Trên tay phủng hai hộp mạo hiểm nhiệt khí viên. Hải Mỹ nữ, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Muốn ăn chính mình xếp hàng. Ta không bán, 1.000 đồng tiền, mua ngươi kia hai hộp viên. Nhiều tiền, 1.000, hẳn là không làm thất vọng ngươi xếp hàng đi. Hành đi, thật là người nào đều có. Béo nữ ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng, thẳng đến nhìn đến Hạ Thiên Kỳ lấy ra 1.000 đồng tiền cho nàng. Nàng mới đưa trong tay kia hai hộp viên đưa qua, bất quá gần gũi nghe này viên hương vị. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lại một chút không có bất luận cái gì vui sướng. Ngược lại là mày không triển đi tới Triệu Tĩnh Xu bên người. Thu phục, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cầm kia hai hộp chính mạo hiểm hương khí viên. Triệu Tĩnh Xu tràn ngập cảm khái nói. Thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Không nghĩ tới còn có chiêu này. Người nói không được đầy đủ mặt. Hẳn là còn có một câu. Đó chính là minh phủ tiền không phải chính mình. Không hoa dâm không hoa, bất quá ngươi này viên, hương vị không rất hợp à, có ý tứ gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói hương vị không đúng, Triệu Tĩnh Xu mới phát hiện Hạ Thiên Kỳ biểu tình đích xác có chút kỳ quái. Ta là nói này viên không đúng, có một cổ tử mùi hương, làm ta sợ nhảy dựng, có mùi hương không phải bình thường sao? Nó nếu là không hương ta cũng sẽ không mua nó. Từ từ. Người nói người có thể ngửi được này viên mùi hương. Triệu Tĩnh Xu nói mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Tiện đà có chút buồn nôn nói. Người ngửi được đồ ăn mùi hương sẽ ghê tởm. Sao có thể sẽ cảm thấy hương đâu. Trừ phi này viên là dùng thịt người làm. Hạ Thiên Kỳ nói ra Triệu Tĩnh Xu nhất không. Hy vọng nghe được đáp án. Hai người lẫn nhau đối diện. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy bốn phía ồn ào náo động đám người tĩnh mịch dị thường. Này, Triệu Tĩnh Xu không ngừng ở nôn khan. Có thể thấy được nàng cùng Sở Mộng Kỳ đã không ngừng một lần ăn qua nhà này viên. Kỳ thật cũng không có gì vừa ý ngoại. Bởi vì lần trước Mẫn cũng không biết từ Phúc Bình thị cái nào tiệm cơm Tây. Cho ta mua tới một khối cương thi thịt bò bít tết. Liền cương thi thịt đều có. Người chết thịt xuất hiện cũng liền không tính cái gì hiếm lạ sự. Ta hiện tại liền gọi điện thoại. Báo nguy, làm cảnh sát hảo hảo tra rõ một chút nhà này hắc điếm. cái kia chủ tiệm ta một hai phải hảo hảo sửa chữa một đốn không thể. Tạm thời trước không cần rút. Dây động dừng. Một nhà tiểu điếm nếu ở Minh Phủ không có quan hệ. Như thế nào cũng không có khả năng dám trắng trợn táo bạo bán thịt người. Phương diện này khẳng định có Minh Phủ thế lực trộn lẫn tạp ở trong đó. Cũng không biết có phải hay không cùng cương thi thịt giống nhau. Đều đến từ nhị Minh Phủ hắc ám hoạt động. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đối Triệu Tĩnh Xu nói xong. Triệu Tĩnh Xu tắc rất là oán giận nói. Ta thật liền làm không rõ những người đó. Lộng cương thi thịt bán còn có thể lý giải. Vì làm chút quỷ đồ vật ra tới. Nhưng là bán thịt người trừ bỏ có thể thu lợi. Có thể biết được người ghê tởm. Còn có thể có tác dụng gì? Không biết. Có tác dụng gì cũng chỉ có nhà này hắc điếm lão bản biết. Dù sao chúng ta đều đã biết. Lần sau ngươi liền không cần lại nghĩ. Bất quá ngươi có thể cho Sở Mộng Kỳ tới. Cũng ghê tởm nàng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có nói rõ. Nhưng là ý tứ lại biểu đạt thực rõ ràng. Chính là chuyện này hắn không nghĩ đi quản. Ít nhất liền trước mắt tới nói là cái dạng này. Rốt cuộc sự không liên quan mình. Ăn cái loại này ghê tởm viên lại không phải hắn. Chúng ta đi nhanh đi. Nghe kia cổ hương vị ta sẽ khó có thể khống chế. Cái kia Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên có. Chút khó có thể mở miệng kêu hắn một tiếng. Người không nghĩ làm nhà này cửa hàng tiếp tục hố người đúng không? Ân, Triệu Tĩnh Xu khẳng định gật gật đầu. Kia như vậy đi. Hôm nay buổi tối chúng ta thủ tại chỗ này. Chờ cái kia lão bản vừa ra tới. Chúng ta liền đem hắn bắt được. Sau đó trước hành hung một đốn lại nói. Người xem thế nào? Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu mở miệng nói. Kia chuyện này liền không xem như nhàn sự. Hảo, chúng ta đây trước rời đi nơi này đi. Vãn chút thời điểm lại qua đây. Hai người hạ quyết tâm sau. Theo sau rời đi phố Mỹ Thực. Triệu Tĩnh Xu không biết có phải hay không bị kia ra cửa hàng thịt viên đồ ăn uống. Dọc theo đường đi tâm tình đều không được tốt lắm. Trên mặt biểu tình có vẻ có chút tối tăm. Hiển nhiên là bị hắc điếm cách làm chọc giận. Triệu Tĩnh Xu vô tâm tình đi dạo phố. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không thu xếp. Hai người đầu tiên là đi giải trí thành đánh một lát phố cơ. Theo sau lại về tới phố Mỹ Thực phụ cận. Tìm một tiệm cà phê. Một người điểm ly cà phê thẳng đến đã khuya thời điểm mới rời đi. Buôn bán thịt người. Ăn cũng sẽ không chết. Cũng sẽ không biến dị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mặc dù cùng Minh Phủ người có quan hệ. Cũng chưa chắc sẽ là những cái đó chủ quản, cũng hoặc là cao cấp chủ quản nhóm làm ra tới, mà những cái đó tiểu lâu la nhóm, đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản là một cái tát là có thể chụp chết con kiến. Cho nên nhưng thật ra không tồn tại cái gì tính nguy hiểm. Cũng đúng là suy xét đến điểm này, hắn mới chịu đáp ứng giúp Triệu Tĩnh Xu biết rõ ràng, bằng không hắn khả năng sẽ trước ngăn trở xuống dưới. Đợi cho hắn hoàn thành khảo hạch sau lại đến ứng đối chuyện này. Phố Mỹ Thực đến 10 giờ liền sẽ đình chỉ buôn bán. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vẫn luôn ở quán cà phê ngồi vào 10 giờ nữa. Mới nhiều khai bảo an cùng nhau lưu vào phố Mỹ Thực. Rất nhiều tiểu điếm đều ở chuẩn bị đóng cửa sự. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tránh ở kia ra hắc điếm nghiêng đối diện hẻm nhỏ. Nhìn bên trong chủ tiệm. Cùng mấy cái hỗ trợ lại rửa sạch vật phẩm. Lão bản cái đầu không cao. Dáng người hơi béo. Một đôi mắt tặc liêu liêu. Vừa thấy liền biết tâm nhãn rất nhiều. Chưa chắc là cái gì hảo mặt hàng. Cái gọi là tướng từ tâm sinh. Một người thế nào? Ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra cái đại khái. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.